Chào mừng các bạn đã đến với tập 5 của bộ truyện Em gả cho anh chồng của tác giả Du Phong Vân, được diễn đọc trên kênh Truyện Bảo Linh. Cỏ với Dư là đôi bạn thân từ bé, giờ Dư xin vào làm người làm trong phủ, bỗng dưng Cỏ và Dư lại bị hàm oan là có gian tình. Hai người bỗng chịu phạt từ bà ba và bà lệnh, mẹ chồng cô. Và đến khi cậu ba về, cô mới chính thức được bảo vệ. Cậu ba quyết định điều tra sự việc đến cùng, trả lại sự trong sạch cho cô. Điều đang nói ở đây là tấm ảnh ghép nhằm vu oan cho nhân cách của Cỏ. Các bạn thử đoán xem người ra tông ghép ảnh là nhân vật nào đây? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận cho mình biết về nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà lệnh nhìn con trai trước mặt, bà hớp vào một ngụm trà, thủ thỉnh hỏi con trai. Rồi con Cỏ tự về mỉ luôn hả Long? Duy Long đang ăn chút bánh, nghe mẹ hỏi, anh liền trả lời. Con để xe chở vợ con về trước, ăn xong con bắt xe tới nhà vợ con sau. Bà lệnh gật gật, đột nhiên lại nói. Hay thôi nhỡ xe rồi thì để đưa sắp về cũng được, giờ con đi làm gì cho mất công. Anh hơi nhíu mày nhưng cũng không tỏ ra thái độ gì khác thường, vừa ăn anh vừa nói. Còn hứa với vợ con rồi, cũng gọi hứa với ba mẹ vợ bên đó, lớn rồi không nói xạo được đâu. Bà lệnh có phần bất mãn, đứa con này của bà càng lúc càng khó hiểu. Nhiều lúc ông nội Duy Long kêu nó lấy con Cỏ, nó khó chịu ra mặt. Nhưng vì chuyện lấy vợ có liên quan tới tính mạng của nó nên nó mới buộc bà đồng ý. Bà cứ tưởng thằng con này sẽ không ưa gì vợ nó, vậy mà ai có rẻ, càng ngày nó càng nghe lời con nhỏ. Nói chung thì vợ chồng hòa thuận cũng tốt, nhưng bà chỉ sợ là con trai bà dưới trướng vợ, như vậy thì khổ cho con của bà. Nghĩ nghĩ, bà lệnh vừa nói bóng nói gió. Ừ, lỡ hứa rồi thì giữ lời, nhưng mà cũng không có chiều vợ chiều con quá nha chưa Long. Cái gì thì cái, vì là chồng thì nói vợ nó phải nghe, chứ để vợ con nó được chiều quá ruột sinh hư. Duy Long khẽ thở dài bất mãn trong lòng. Anh thật sự không hiểu vì sao mà mẹ anh lại có cái suy nghĩ kỳ cục như vậy nữa. Vợ anh thì anh chiều, có bạn ai chiều chuộng đâu mà sợ không biết nữa. Nhưng thôi, anh không muốn tranh cãi chuyện vợ chồng với mẹ anh. Đã không cùng quan điểm rồi thì không nên tranh luận làm gì cho thêm bất hòa. Lào miệng uống một cốc nước, sau đó anh liền đứng dậy, vừa đi vừa nói với mẹ mình. Con hiểu rồi, thôi con đi đây, để lát nữa nắng lắm. Ừ, đi đi, nhớ về sớm. Lời chưa dứt thì Duy Long đã đi ra tới cửa. Bà lệnh nhìn theo con trai, bỗng chốc và thấy quá phiền muộn trong lòng. Duy Long càng lớn, tính tình càng ít hệt em chồng của bà cũng thật sự lo. Cỏ về thăm nhà mẹ, nhưng lại buồn còn hơn là sốt giá đi lấy chồng. Cô ngồi suốt ngoài chuồng bò từ trưa tới giờ, cơm cũng chưa có bỏ vào bụng. Bà nãy tiểu cô có ra kêu cô vào ăn cơm, nhưng cô không thích chạm mặt mẹ, vậy nên cô không vào ăn. Bởi vì cô biết có vào ăn cơm chung thì cũng không ngon lành gì, mẹ cô lại móc mỉa xỉa xói cô nữa cho mà xem. Đang lúc chán thời thì đột nhiên ở phía cánh đồng lúa bên cạnh có người đang bao băng chạy về phía này. Người nọ vừa chạy vừa kêu, tay còn hô hô vẫy gọi. Cũng vì xa quá nên Cỏ nhìn không ra là ai, cả nhìn cả thấy mơ hồ. Cô thầm nghĩ trong đầu, không biết con cá nhà ai mà giữa trưa lại chạy nhảy ở ngoài đồng. Giờ này là giờ linh, lại còn nắng nôi chang chang nữa, thiệt tình à. Mãi từ khi người nọ chạy tới gần sát bên khu đất nhà cô mới nghe được giọng nói run run phỉm hệt của anh ta. Bà Cỏ, xả tiếc tôi coi, tôi mệt quá nè, kêu bà biết mà bà bị điếc hay gì vậy trời. Cỏ giật mình, cái giọng nói này đích thị là của ông Dư rồi. Cô tư tốc bật người ngồi dậy, chạy vội tìm mức vớt vào đống cỏ cho bỏ ăn mà xem chút nữa ngã chúi nhủi. Dư thấy cô suýt ngã, cậu bơn mãn chống lại nhìn cô, miệng cảm ràm. Con gái có lứa gì hậu đậu vậy trời, lại đây nhanh đi, kéo cái hàng rào cho tôi trèo qua coi. Cỏ gật gật, cô chạy tới phụ Dư kéo hàng rào, cũng không quên xỉa xói bạn mình. Ủa, mất gì ông không đi đường lớn mà băng qua ruộng của người ta làm gì vậy? Ông thấy ông phiền ghê không? Một lát nữa rách quần thì đừng có la làng nha. Anh ba tôi không có cho ông mượn quần đâu. Sư cản hẳn, cậu chợt vật leo rào. Tại biết có anh bà ở nhà nên tôi mới phải cực khổ vậy đó chứ. Mắc gì tại anh ba tôi? Sư nhảy cái phủ qua hàng rào. Chả tại thân người cậu hơi béo quá nên bị xước ở mông quần. Cái quần đang lành hẳn tự dưng bị rách lỗ nhỏ, trông mắc cười gì đâu. Biết quần bị rách, Dư cao có phủ vàng. Rách quần rồi, tổ cha cái hàng rào bực ghê cơ. Một tên thì là bảo nhát nhó, tên còn lại thì khoái chí, cười hi ha hí hửng. Mãi hơn 7 phút sau mới ổn định lại tinh thần. Dư ngồi bệt xuống bụi cỏ, cậu nhìn sang cô bạn của mình. Biết cỏ đau buồn, cậu khẽ hỏi: sao bà ngồi ở đây? Má bà chửi bà nữa hả? Cỏ nhìn xa xa ra phía đầu ruộng, cô nhàn nhạt đáp: ừ, má tôi lúc nào mà không chửi tôi, má tôi ghét tôi dữ lắm. Dư cũng biết về hoàn cảnh của cỏ, có đôi khi cậu cũng thắc mắc không hiểu tại sao mà mẹ cỏ lại ghét cô ấy tới như vậy. Cậu có hỏi sư phụ về chuyện này, cậu hỏi có phải cỏ là con nuôi của nhà ba mẹ cô ấy hay không. Sư phụ trả lời lạ không, thầy nói tại do người ta đã không muốn mà cỏ lại cố tình có mặt ở trên đời này, vì vậy nên người ta mới không thích. Đối với chuyện của gia đình cỏ, cậu cũng không biết nhiều lắm, bởi vì cô bạn này dù bị ba mẹ ghẻ lạnh nhưng lại rất ít khi nào oán than trách móc. Những gì cậu biết đều là do cậu thấy, cậu cũng thấy được sự yêu thương không đồng đều từ chính ba mẹ của cỏ. Nhưng cậu là người ngoài, cậu đâu dám xen vào chuyện gia đình của người ta. Thôi, có gì đâu mà buồn, bà cũng quen rồi mà. Thôi, cứ kệ tía má bà đi, bà khóc chi cho sương mắt, không cần phải cực khổ vậy đâu. Cỏ cười cười: tôi biết mà, khóc là tại vì tôi tức quá nên khóc, chứ tôi cũng quen rồi. Giờ mà má tôi đối xử tốt với tôi thì tôi mới thấy sợ đấy. Biết cô bạn này lạc quan, vậy nên Dư cũng không lo lắng nhiều lắm. Lại chợt nhớ tới lý do vì sao mà hôm nay cậu tới đây, cậu lại có chút do dự khó nói. Nghi nghĩ một hồi, cậu mới lại hỏi cô bạn thân của mình: ủa, bà ở đây rồi, cậu ba đâu? Bà nói cậu ba đưa bà về mà. Nhà tới chồng hình, tinh thần vừa phủ dậy được chút của cỏ đột nhiên trùng xuống lại. Cô thoáng chốc buồn bã. Xuân Hoa phát bệnh, cậu ba phải về xem sao. Rồi cậu có tới đây nữa không? Tôi không biết, mà tôi nghĩ chắc là không, giờ cũng chưa rồi mà. Dư không biết chuyện của Xuân Hoa, cậu bắt đầu định xin về thăm thầy, nhưng đi được nửa đường thì gặp lại cô nhân nhở vả. Ban đầu cậu cũng ái ngại là có cậu ba, nhưng có vẻ như ý trời muốn cho hai người họ gặp lại nhau vậy. Thật ra chuyện của cậu với người kia cậu không định xen vào, nhưng nhìn thấy một người đàn ông si tình như vậy, cậu thật là không nỡ. Thôi thì cứ cho hai người họ gặp nhau đi, dù không thể ở bên cạnh nhau nhưng vẫn là bạn của nhau được mà. Nghĩ như vậy, Dư mới quay sang nói với cỏ: à quên, bữa nay tôi tới đây tìm bà là tôi muốn dẫn bà đi gặp một người. Cỏ tròn mắt nhìn Dư: là ai? Ai mà ông ra vẻ bí mật vậy? Là sư phụ hả? Dư lắc đầu, cậu cố tỏ ra bí mật: thế tôi đâu có rảnh mà xuống núi, nói chung là bà đi theo tôi, cứ đi theo tôi. Cỏ vừa nghi ngờ cũng vừa tò mò không kém. Cô đi theo Dư mà cứ hỏi suốt từ nhà ra tới đường. Cô thừa biết là Dư không bao giờ làm hại gì cô, nhưng mà cậu ấy chơi cái trò u úp mở mở này thì đúng là nắm thóp được tim đen của cô rồi. Cô là con người hiếu thắng tò mò, hễ ai mà tỏ ra bí ẩn với cô là cô tò mò ghê lắm. Còn đi theo Dư, cô không biết là cậu ấy dẫn cô đi đâu, nhưng theo cô đoán thì rất có thể là dẫn cô ra quán nước cạnh con suối nhỏ ở trong làng. Làng cô có con suối đổng đào lắm, mát rưởi rưởi. Cạnh con suối có quán nước nhỏ, không đông khách nhưng được cái yên tĩnh mát mẻ. Anh ba của cỏ vừa chở bạn gái về nhà. Lúc này Nhìn thấy em gái mình với Dư bên đường, anh ấy liền dừng xe hỏi với. Cỏ, đi đâu vậy? Cỏ nghe tiếng anh trai hỏi, cô đáp nhanh. Em đi chơi với Dư, ra suối, chiều khỏi chờ cơm em nghe. Nói rồi, cô với Dư đi mất hút, để lại anh trai cô ngơ ngác, đứng nhìn theo bóng lưng của hai người bạn cô. Thật ra thì đối với anh, dù em gái có lớn thế nào, có lấy chồng sinh mấy đứa con, thì vẫn sẽ mãi là em gái, vẫn là đứa nhỏ chạy nhảy trong nhà, vẫn rất cần được quan tâm tới, dù có là hơi muộn. Anh ba của cỏ về đến nhà, anh định ra sau nhà bắt hai con gà luộc nấu cháo cho em gái đi chơi về ăn. Em gái anh từ nhỏ dễ nuôi, ăn uống cái gì cũng được, mà con nhỏ lại đặc biệt thích ăn đùi gà. Cứ cho nó ăn đùi gà là nó khoái. Đang luộc gà nửa chừng thì tía má anh về. Tía anh thì không nói gì, còn kêu anh lát qua nhà cô Út hay cho cỏ mấy trái xoài để cô ăn. Chỉ có má cô là bực bội ra mặt, bà đẩy hanh cái mặt. Ai cho mày bắt gà nấu cháo vậy? Gà này tao để cúng ông nội mày. Mày bắt làm thịt, sao không hỏi ý tao? Nhân bỏ thêm củi vào bếp, anh thổi thổi vài cái, sau mới quay sang trả lời má mình. Một cúng ông nội con mua cho má cả gà, lâu lâu em nó về chơi nhà, mà để cho em nó vui vẻ không được hả má? Má anh cao có, bà ngồi xuống ghế, nói lớn tiếng. Mày lo gì nó thiếu đồ ăn mà mày lùa gà? Nó sống ở nhà đấy, tao nghe người ta nói thiếu điều nó sướng như tiên đó. Sướng vậy chứ mày có thấy nó cho đửa tao với tía mày đổng du các bạc nào chưa? Tao cũng kho vịt cho nó ăn rồi, tao bạc đãi nó đâu mà mày sợ? Nhân thở dài một hơi, anh mệt mỏi quá với má của mình. Em nó đi lấy chồng thì là con gái của người ta rồi, má còn đòi hỏi nó bỏ tiền về cho mình làm gì? Nó đi lấy chồng cũng cực khổ chứ sung sướng cái gì đâu. Sao má cứ khó khăn với em nó hoài vậy? Nó cưới nhà mình cũng lấy một mớ tiền chứ có phải không đâu. Vậy mà có một hai con gà mà má hẳn học chi tội nghiệp con nhỏ. Bà ấy vẫn không chịu nghe, vẫn bử dọc mà cản nhằn. Nó là con gái nữ sinh ngoại tộc, nó không có giống con. Đối tốt với nó hư, nó leo lên đầu tao với tía mày nó ngồi. Má nói nghe ngộ đời, từ nhỏ tới giờ con Út nó hiền như cục bột, nó láo với má bao giờ chưa? Má anh cười khinh thường, bà nhân mày nói lớn. Bộ con nuôi hay sao mà con không thấy con cỏ nó ngụy trang thành xấu xí đều qua mặt nhà mình hả nhân? Mày thấy nó khôn danh chưa? Nó có coi tao là má của nó đâu. Nhân cay lại củi lửa trong bếp, anh nhả giọng đáp lời má mình. Em nói là vậy cũng đâu có gì, mà chị hai nói là ý của chị hai, chứ không phải do con Út nó muốn làm như vậy, mà cũng hay là nó ngụy trang thành xấu đó. Chứ nó đẹp, trong má ba nó cho người ta làm con nuôi lâu rồi. Má của cỏ cứng họng, bà nói không lại con trai mình, lại nhìn thấy nồi lùa gà trên bếp, như tối gương mặt đẹp đẽ của con gái Út, thì bà lại phát bực. Mẹ kiếp, nếu bà mà biết nó đẹp như vậy thì bà đã lấy tiền cưới cao hơn gấp 3 gấp 4 lần rồi. Đúng là con nhỏ ngu. Mày nhắc tới nó là tao muốn nổi điên. Cái thứ vong ơn bội nghĩa cũng trông cho nó sống tốt à? Càng nghe má mình nói xấu cỏ thì Nhân càng khó chịu, nhịn không được nữa, anh trầm giọng hỏi thẳng. Con hỏi thật má, chứ con Út có phải con ruột của má không mà má ghét nó dữ vậy? Bà ta ngồi trên ghế, liếc mắt quá to. Tao cũng ước gì tao không có đẻ ra nó. Tao sống mấy chục năm trên đời này, chuyện tao hối hận nhất là có bầu nó đó. Nhưng tại sao má đẻ con với chị hai thì bình thường, sao tự dưng má ghét em con? Nghe con trai hỏi đến chuyện này, bà ta phát cáu thật sự. Bà đứng bật dậy, hai mắt mở to, thái độ cực kỳ kích động. Tại nó mà tía mày hiểu nhầm tao có chửa với nhân tình, chửa hoang con của người ta. Nếu không phải cái số của nó tốt thì tao với nó chia quách từ lâu rồi. Tao nói cho mày biết, tao cấm mày kể từ nay trở đi hỏi về con cỏ. Mày có biết vì sao tao đặt tên cho nó là cỏ không? Tại vì tao coi nó như cỏ rác. Cũng tại nó mà tao từng sống như rác, như cọng rơm cọng cỏ ngoài đường. Mày nghe rõ chưa? Nói rồi Bà quay người bỏ đi, để lại một mỹ nhân thẫn thờ bên cạnh bếp lửa cháy rực. Mà ở bên ngoài, bọn họ đều không hay biết được rằng tam gia của nhà ông Lệnh cũng vừa tới. Đáng lý giờ này, tam gia sẽ không thể có mặt ở nhà vợ được, bởi vì anh vừa có công việc rất quan trọng, là công việc đột xuất phát sinh, không nằm trong kế hoạch đã định. Nhưng anh đã giao lại cho người dưới giải quyết, vậy nên lúc này anh mới có thể rảnh rỗi mà chạy tới đây tìm vợ. Đối diện với anh lúc này là ba mẹ và anh trai vợ, bọn họ mời anh uống nước. Mà từ nãy tới giờ đã hơn 5 phút đồng hồ trôi qua, bọn họ vẫn cứ tròn mắt nhìn anh như vậy, không nói được một câu nào. Tam gia định rót thêm trà vào ly thì ba vợ đã rảnh rót trước. Thấy thái độ kiêng dè của bọn họ đối với anh thật sự cảm thấy khá là bất đắc dĩ. Bà mẹ ăn gì chưa ạ? Vợ con đâu rồi ạ? Bà vợ anh nhìn mẹ vợ anh, ông nhíu mày hỏi. Con út đâu? Nó đâu rồi? Mẹ vợ anh cản hẳn. Sao tôi biết? Tôi có giữ nó đâu mà ông hỏi. Nhân thấy cha mẹ mình ngơ ngơ ngang ngác, anh liền thay mặt bọn họ mà trả lời. U nó đi ra suối chơi rồi, nó với thằng Dư, hai đứa kéo nhau đi từ trưa rồi Long. Duy Long khẽ gật, anh lại hỏi. Từ nhà mình tới suối xa không anh ba? Cũng không xa lắm, em định đi kiếm con út hả? Thôi, để anh chạy xe tới kêu nó về, mất công đi xa. Duy Long cười cười, anh dịu giọng đáp. Em cũng muốn tới chơi cho biết mà, nếu là nữa anh ba rảnh thì dẫn đường cho em tới suối. Nhân khởi gù. Ừ, vậy lát nữa đi theo anh. Lúc này, Tam gia mới nhìn sang ba mẹ vợ mình. Những gì lúc nãy mà mẹ vợ anh với anh vợ anh nói, anh đều nghe không sót một chữ. Anh thật sự không dám nghĩ được rằng ở trên đời này lại có một người mẹ không muốn thương đứa con mình sinh ra như vậy. Anh chỉ cần nghĩ tới cảm xúc của cỏ, nghĩ tới những lời nói tổn thương mà mẹ vợ đã nói với vợ anh. Chỉ cần nghĩ tới thôi thì cũng đủ làm cho anh xót lòng xót dạ. Thưa bà mẹ, con thành thật xin lỗi vì không làm cho vợ con được một cái đám cưới đàng hoàng như người ta. Nhưng bà mẹ cứ yên tâm, hai người không thương được cô ấy thì cứ giao nhiệm vụ đó lại cho con. Như ý là cỏ là rác ở đâu thì con không biết, nhưng đối với con, cô ấy là bảo vật, là chân quý nhất. Nghe con rể nói những lời như thế này, màn mũi bà mẹ cỏ tự dưng tái mét. Hai người họ nhìn nhau, cổ họng nghẹn cứng, không biết phải nói cái gì lúc này. Dừng khoảng chừng vài giây, Duy Long lại tiếp tục lên tiếng, lời nói trăng địch, ý tứ đành thép. Nhưng con cũng hy vọng hai người, kể từ nay về sau, đến khi con chết đi, con mong hai người hãy đối xử tốt với vợ con. Cô ấy không sống ở đây, nhưng mỗi lần cô ấy về thăm nhà, bà mẹ vợ đừng khiến vợ con tủi thân nữa. Đổi lại, những gì mà hai người muốn, chỉ cần báo với con một tiếng, nếu là nằm trong tầm tay của con chắc chắn sẽ đồng ý cho hai người. Mặt mũi bà mẹ của cỏ cả lúc càng tái nhợt, mà mặt mũi của nhân cũng quằn quìu hết lại. Bọn họ làm sao không biết được vị con rể này là ai, tam gia của làng Thượng, con trai của ông chủ Lệnh, giàu có quyền lực ngút trời. Bọn họ thật không dám chống. Còn Đử Dư dẫn tới suối, cô nào biết được rằng chồng con đang ở nhà đòi lại công bằng cho cô. Ông dẫn tôi tới đây chi vậy? Ai muốn gặp tôi? Dư đi phía trước, cậu giống như là đang tìm kiếm ai đó vậy. Vừa tìm, cậu vừa lào bào. Bà đợi chút đi, là nữa là... Nói chưa hết ý, Dư đột nhiên reo lên. Cậu kéo tay cỏ, mừng rỡ ra mặt. Nhanh nhanh, anh ấy ở đây, ở đây. Anh ấy? Cỏ tò mò hết sức. Nghe bạn giục, cô cũng nhanh chân chạy theo. Vậy mà khi nhìn thấy người đang ngồi ở dưới tán cây bên cạnh con suối, cả người cô như cứng đờ, không thể nào bước thêm bước nào được nữa. Vẫn gương mặt ấy, vẫn hình dáng ấy, vẫn là nụ cười nhạt nhòa như thế. Dư nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu tức thời liền lui về sau, nhường chỗ cho hai người bọn họ trùng phùng. Cậu cũng không biết mình làm như vậy có đúng không nữa, chỉ là cậu thấy thương cho người đàn ông khiêu khuyết này. Thật là có tỉnh quá đi. Cỏ khựng người, mà người đàn ông đang ngồi trên xe lăn thì lại nở một nụ cười yếu ớt để chào đón cô. Đã mấy năm trôi qua là cô cố tình không muốn gặp lại, vậy mà cuối cùng vẫn phải gặp lại nhau, vẫn phải nhìn nhau đầy ái ngại như thế này. Hiếu nhìn cô gái trước mặt, đây là cô gái mà anh ngày nhớ đề mong. Anh tìm cô rất lâu rồi, nhưng vẫn không cách nào tìm ra được. Mãi đến sau này anh mới biết, hóa ra là bình thường cô không phải xinh đẹp giống như trước đây từng ở nhà anh. Anh đã từng nghĩ, không phải chỉ có ông trời mới bất công với anh, mà ngay cả cô cũng muốn bất công với anh. Sao cô đến bên cạnh anh rồi lại rời đi không nói năng gì? Chẳng nhẽ anh thật sự không xứng đáng với cô sao? Anh ngơ mắt nhìn cô, vẫn là không kìm nén được cảm xúc tiêu cực trong lòng. Anh khàn giọng hỏi: Mây à? Không, em tên Như Ý. Tên của em là Như Ý mới đúng. Đến cái tên mà em cũng giấu anh. Em thật sự ghét anh như vậy sao? Còn lúc này cô đã bình tâm lại được, mà cô cũng hết cách rồi. Cô cũng đâu có nghĩ sẽ gặp lại anh ấy trong hoàn cảnh này. Thở dài một hơi, cô bước tới trước mặt Hiếu, sẵn tiện kéo cái ghế đối diện ngồi xuống. Cô nhìn anh, giọng cô trầm ấm: Anh sao rồi, sức khỏe tốt hơn chưa ạ? Người đàn ông cười cười, mái tóc bồng hồng bay theo chiều gió, trông đậm chất lãng tử. Tốt, em thì sao? Anh nghe nói em lấy chồng. Cỏ cũng không phủ nhận chuyện này, cô gật đầu, nở một nụ cười xác nhận. Dạ đúng, em lấy chồng rồi, anh cũng mau lấy vợ đi thôi. Người đàn ông nhìn cô, trong đáy mắt có chút gì đó không cam lòng. Mây, tại sao phải đi lấy chồng? Sao người em lấy không phải là anh? Anh không xứng với em à? Cỏ biết, trước sau gì thì anh ấy cũng sẽ hỏi cô những loại câu hỏi như thế này. Mà cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời cho mình. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của anh. Cô đáp lời, ý tứ thẳng thắn, không một chút kiêng dè. Anh Hiếu, cũng đâu phải em chưa từng trả lời anh đâu. Em đã nói rồi mà, cái thứ tình cảm mãi dành cho em chỉ là ngộ nhận thôi. Vì xung quanh anh không có nhiều con gái, vậy nên khi gặp em, anh mới cảm thấy thích em. Em với anh không thể nào, em cũng đã nói rất nhiều lần rồi, không thể nào được đâu. Hiếu gâu gáp trả lời. Anh không nghĩ là bản thân anh ngộ nhận, cũng chẳng ai ngộ nhận lâu tới như vậy. Anh tìm em thật sự rất lâu, cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Cỏ nhìn anh, cô quả thật rất khổ tâm. Nhớ lại năm đó, cô theo sư về núi chữa bệnh. Cô vô tình gặp được người đàn ông này. Chị Hiếu hình như là em trai của nhị gia. Anh ấy bị tật, phải ngồi xe lăn, thân thể yếu ớt. Lần đầu tiên cô gặp anh là ở chân núi, cạnh một con sông nhỏ. Anh nói anh gần mẫu vẽ tranh, vậy nên cô liền hào hứng đồng ý. Kể từ sau đó, thì thoảng rảnh rỗi, cô sẽ chạy tới ngôi nhà nhỏ gần chân núi của anh. Lúc là vẽ tranh, lúc là nói chuyện. Cô nói số với anh, cô tên là Mây, chứ không phải tên Cỏ hay là Như Ý. Và lúc cô gặp anh, cô vẫn để gương mặt thật của mình, chứ không phải là đen đúa, xấu xí như thường khi. Thật ra năm đó, cô tiếp xúc với anh nhiều như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng cô chỉ xem anh là bạn, không phải người mình để ý. Cô cũng biết anh có tình cảm với cô, và vì cô biết như vậy, nên cô mới không từ mà biệt, biến mất như chưa từng tồn tại trên đời này. Chỉ là vô tình gặp gỡ, không có duyên phận, cô không muốn dây dưa. Thấy cô không đáp lời, Hiếu liền bình ổn lại tâm trạng. Anh đột nhiên nắm lấy tay cô, giọng của anh chân thành và sâu sắc. Anh biết, năm đó là anh sai, anh không nên làm ra những hành động quá đáng với em. Nhưng mà Mây, cho anh cơ hội ở cạnh em đi, được không? Anh tìm em lâu lắm rồi, thực sự là tìm em rất lâu rồi. Cỏ nhìn anh, cô muốn rút tay về, nhưng vì anh ấy nắm quá chặt. Vậy nên, cô cứ chật vật mãi mà không thể rút được tay ra. Không được, anh buông tay ra đi, em đã có chồng rồi, chồng em giữ làm đó. Anh ấy mà thấy cảnh này, thì em với anh chết chắc. để chồng em mà thấy được thì anh và em mặc dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng chắc chắn sẽ chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Buông tay em ra. Tâm trạng kích động quá mức, Hiếu vẫn nắm chặt tay cỏ không chịu buông. Mấy năm qua anh sống khổ sở lắm, anh không thể để em đi nữa, không. Dư đứng gần đó, cậu rõ ràng cảm thấy người đàn ông tên Hiếu này có vẻ kích động quá mức rồi. Vốn dĩ cậu tính xông tới kéo tay cỏ ra, nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp vung chân thì từ sau lưng đã có một thân ảnh cao to chạy vội về phía cỏ, vượt qua cả cậu. Lưu cậu nhìn kỹ được người kia là ai, hai chân cậu chỉ thiếu điều mà run rẩy. Hệ kiếp, quá trùng hợp rồi, ông nội Duy Long ở đâu mà bay ra như một vị thần vậy. Thôi xong, phe này ăn cám cả lũ, ăn cám cả lũ. Mà thở lòng, Tam Gia cũng muốn nhét cám suốt vào miệng Dư. Tới vợ anh mà cậu cô dám dắt đi hẹn hò với người đàn ông khác, đúng là chán sống. Cỏ ngơ ngác khi nhìn thấy Tam Gia xuất hiện, lúc anh kéo cô về phía anh, cô có cảm giác như lực siết eo của anh mạnh hơn bình thường rất nhiều. Cô ngơ mắt lên nhìn anh, lại thấy anh không nhìn cô mà nhìn chằm chằm về phía Chi Hiếu. Cô cũng không biết là Tam Gia có biết Chi Hiếu là em trai của Nhị Gia hay không. Tam Gia một bên ôm vợ, một bên lại nhíu mày khó chịu nhìn về phía người đàn ông vừa nắm tay chèo kéo vợ mình. Anh nhìn anh ta rất lâu, thiếu chút nữa là trực tiếp nhào tới đánh người. Anh gằn giọng hỏi: anh là ai? Lúc nhỏ không được ba mẹ dạy dỗ à? Đến phép lịch sự tối thiểu với phụ nữ mà anh cũng không biết. Vợ tôi đã không đồng ý, anh muốn lôi kéo cái gì? Chị Hiếu chưa là ngạc nhiên, nhưng sau đó lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Anh ta nhìn cái ôm eo của Tam Gia dành cho cỏ, rõ ràng là không vui. Anh ta cười nhạt, đáp: Tam Gia, chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi và Mây chỉ là bạn bè. Tam Gia nhíu mày, anh hỏi: Mây, ai tên Mây? Chị Hiếu lại cười, nụ cười có phải phần cợt nhả. À, tôi quên, trước kia khi cô ấy ở bên cạnh tôi, cô ấy tên là Mây. Đối với những lời nói có ý tứ khi bác của Chi Hiếu, Tam Gia lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nhìn không ra? Vì đã nhìn ra nên anh cũng không thấy khó chịu, ngược lại lại là nhàn nhạt đáp lời: vậy à, nghe có vẻ thanh mai trúc mã quá nhỉ. Nhưng chú em chịu khó cất cái tên Mây vào lòng đi, chôn càng sâu càng tốt, bởi vì bây giờ vợ tôi tên là Như Ý. Một người kích, một người lại ngang ngược kích trả. Ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau như muốn bắn ra khỏi bay lửa đạn. Cỏ đứng giữa, cô không biết nên nói cái gì, mà có nói chưa chắc hai người đàn ông này sẽ nghe. Quái thật, cô không nghĩ tới một ngày mà cô có thể trở thành nữ chính ngôn tình. Của đời thật đúng là đặc sắc quá mà. Bà nhân vật chính thì không nói, nhưng ngay cả Dư và anh Nhân đứng ở bên ngoài cũng cảm nhận rõ được đạn bay mù mịt tỏa ra từ Tam Gia và Chi Hiếu. Không cần nói cũng biết Nhân đứng về phía em rể, vì vậy nên anh nhìn Chi Hiếu cũng không thấy vừa mắt. Anh khều vai Dư, giọng khàn khàn: thằng kia là ai vậy? Nó là ai mà kêu con út bảng Mây? Mây là đứa nào? Em tao tên Mây hồi nào? Dư thở dài, cậu tự cảm thấy cậu vừa mới làm ra một chuyện vô duyên vô nghĩa nhất trên đời này. Mà cậu cũng đâu có nghĩ là Chi Hiếu lại ngoan cố như vậy, khá xa với người thanh niên hiền lành đáng thương mà cậu từng tiếp xúc. Hả? Anh hỏi mày, thằng ngồi xe lăn kia là ai vậy? Nghe anh Nhân hỏi lại tới lần thứ hai, Dư quý người, cậu thấp thỏm đáp lời: à, anh Hiếu là bạn của cỏ. Nhân trầm hặc: bạn, bạn gì già vậy? Đó sợ anh chưa thấy thằng này. Dư thấp giọng: anh ba không biết anh Hiếu đâu. Nghe Dư nói như vậy, Nhân cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc này anh liền bước lên gọi em gái với em rể mình đi về. Thú thật là anh không có thích tên Hiếu kia, nhưng anh sợ em rể kìm lòng không được mà đấm người ta thì lại mang họa cho em gái anh. Tam Gia hiểu ý anh vợ, anh cũng không muốn nhìn mặt tên Hiếu thêm nữa. Lúc này anh mới quay sang Phượng Hình, giọng anh trầm trầm nói với cô: "Về thôi, tôi đưa em về." Cỏ gật gật, bây giờ cô mà nói không về là sẽ bị đấm vỡ mặt cho mà coi. Trông Tam gia điềm tĩnh như vẻ đó, nhưng cô dám chắc là lúc này anh đang cảm thấy rất là không vui. "Dạ." Tam gia khẽ gật, anh ôm lấy eo vợ mình, kéo cô đi nhanh ra ngoài. Lưu đi ngang qua Trì Hiếu, anh ta vẫn ngoan cố nói một câu với cỏ: "Anh gặp lại em, chắc chắn anh sẽ không để em đi nữa." Cỏ thoáng run run khi nghe Trì Hiếu nói như vậy. Cô run không phải vì xúc động, mà là vì cô sợ. Cô sợ Trì Hiếu mà còn nói những lời đại loại như thế này nữa. Chắc còn nước Tam gia đã anh ta bay xuống suối luôn quá. Mà đúng là Tam gia nhịn hết nổi, nhưng con người anh không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Vậy nên đối với những lời nói để bóng gió ẩn ý kia của Trì Hiếu, anh giận đến hít mắt, nhưng vẫn bình tĩnh cảnh cáo con người ngang ngửa kia: "Con người chú em đúng là ngoan cố, lỉ lợm như trâu." Dứt câu, Tam gia liền kéo cỏ rời đi, Nhân cũng đi theo phía sau. Cỏ dư vì sợ Nhân nên cũng lủi thủi theo sau mông. Nhìn đoàn người rời đi, lúc này chỉ còn lại một mình Trí Hiếu. Thoáng chốc, anh cảm thấy thời gian giống như vừa quay trở về lúc trước. Cuộc đời tàn tật này của anh chỉ thấy vui vẻ khi gặp được Mây. Suốt quãng thời gian tìm cô cũng là quãng thời gian anh cảm thấy có mục đích để sống nhất. Phải cố gắng lắm mới tìm được cô, anh không thể bỏ cuộc như vậy. Mục đích sống của anh, tương lai của anh không thể từ bỏ. Tam gia đi say hơi, lúc này trên xe lại có Nhân và Dư, nên anh cũng không tiện hỏi cỏ về chuyện của tên Hiếu. Đợi lúc về tới nhà, cỏ dắt anh ra góc xích đu gỗ, kéo anh ngồi xuống. Thấy cô tròn mắt nhìn anh liền hỏi: "Em có gì muốn nói với tôi không?" Đối diện với biểu cảm nửa nóng nửa lạnh này của Tam gia, cỏ cũng thoáng thấy run run trong lòng. Nhưng cô nghĩ lại, cô rõ ràng là nghe thẳng mà, vậy nên lúc này cô mới dám thẳng thắn trả lời anh: "Cái này bây giờ em hỏi cậu nha, cậu có tin em không?" Nghe cô hỏi như vậy, anh nhướng mày ngạc nhiên, cũng không hiểu lý do vì sao mà anh lại gật đầu với cô: "Tin." Chỉ một chữ tin của Tam gia, cỏ mừng rỡ như vừa được cho tiền xài. Cô khí hửng nở nụ cười hài lòng, ngồi sát bên cạnh anh, cô từ tốn giải thích: "Nếu cậu tin em, vậy thì để em kể cho cậu nghe. Có lần em đi chữa bệnh ở núi, trong thời gian chữa bệnh, em vô tình gặp được anh Hiếu. Anh Hiếu là họa sĩ, anh ấy vẽ tranh cho em, dần dà thì cả hai trở nên thân thiết." Tam gia cắt ngang lời cô, anh hỏi vào vấn đề chính: "Sau đó thế nào, em đi đâu để anh ta tìm?" Cỏ nhìn anh, cô mắng thẩm anh là một người không có kiên nhẫn. Cô còn chưa kể đến khúc giữa thì anh đã hỏi đến khúc cuối rồi. "Thì tại vì anh ấy tỏ tình với em, nhưng em không thích anh ấy. Sẵn lúc đó em cũng hết bệnh nên em trở về nhà, cũng không báo với anh ấy trước một tiếng nên anh ấy mới đi tìm." Tam gia có chút không tin, anh hỏi lại: "Chỉ như vậy thôi, sao đơn giản vậy?" Cỏ lào bào: "Em nói thật mà, chỉ đơn giản như vậy thôi. Em cũng đâu nghĩ là anh Hiếu lại tìm em lâu như vậy đâu." Tam gia trầm mặc, anh cũng là đàn ông, vậy nên anh biết lý do vì sao mà tên Hiếu lại cố chấp điên cuồng tìm cô lâu tới như vậy. Ý muốn chiếm hữu của đàn ông rất lớn, thứ đã không có được thì càng muốn dành cho bằng được, mặc dù biết nó có khả năng là không phù hợp với bản thân mình. Tên Hiếu này có dã tâm với vợ anh không cần biết cô có thích hắn hay không, nhưng anh chắc chắn sẽ không để cho tên kia được nguyện ý. Anh nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực, anh nhướng mày hỏi: "Người ta có dã tâm với em nhìn thấy được không?" Cỏ nhíu mày, cô gật gật: "Em biết chứ, nhưng mà thật lòng thì từ trước tới giờ em không hề thích anh ấy." Tam gia hài lòng: "Ừ, không thích thì phải biết tự giác tránh xa, đừng để anh ta có cơ hội đến gần em." Cỏ cười hề hề, cô gật gật đầu. Em biết rồi mà. À mà quên nữa, Tam gia, anh có biết Chí Hiếu là ai không? Tam gia nhíu mi tâm nhìn cô. Ai? Cỏ nghiêm túc, cô đáp. Chí Hiếu, anh ấy là em của nhị gia. Thông tin này đúng là giật gân. Tên Hiếu vậy mà là em trai của nhị gia. À khoan, nếu nói như vậy thì cô gái mà nhị gia tìm kiếm bấy lâu nay là tìm cho tên Hiếu. Quán nước nhỏ bên cạnh con suối, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng vừa dừng lại. Một người đàn ông bước xuống xe. Anh ta nhìn quanh một vòng, phát hiện ra người cần tìm đang ngồi ở kia. Anh ta liền dạo bước thật nhanh đi tới. Chí Hiếu ngồi một mình suốt từ nãy tới giờ. Lúc này nhìn thấy anh trai vừa đi tới, anh không mặn không nhạt, chỉ dịu giọng nói. Vừa nãy Tam gia có tới đây. Nhị gia quả như là kinh ngạc, anh hỏi lại. Chú ấy nói gì với em, có biết em là em của anh không? Chí Hiếu nhàn nhạt đáp. Cũng không có nói gì, có thể là lúc nãy anh ta không biết, nhưng chắc là bây, cô ấy sẽ nói cho anh ta biết thôi. Nhị gia thoáng thở dài, anh đột nhiên cảm thấy thế giới này đúng là nhỏ bé thật. Mây là cô gái mà em trai anh tìm kiếm suốt bấy lâu nay, tìm đông tìm tây không gặp. Thật không ngờ được Mây lại chính là vợ của Duy Long. Đứng giữa em trai ruột và em trai tỉ như thủ túc, anh rối rắm không biết phải làm sao. Chí Hiếu thử biết anh trai mình đang rất khó xử, nhưng anh cũng không có ý định từ bỏ. Vậy nên anh chỉ có thể dùng cách không quân tử để gây áp lực với anh trai mình. Mục đích là muốn anh trai bắt buộc phải giúp anh. Chí Hiếu lãnh giọng, ánh mắt tràn ngập khổ sở. Anh nói, anh, em chỉ có duy nhất một mục tiêu để tiếp tục sống tiếp. Em không muốn từ bỏ, dù cho cô ấy có là vợ của người ta, em cũng không muốn từ bỏ. Nếu anh không muốn nhìn thấy em trai mình chết dần chết mòn, vậy anh phải giúp em, giúp em giành lại cô ấy. Nhị gia trầm mặc, giọng anh khàn đặc, khàn đến mức không nói ra lời. Bằng cách nào? Như ý là vợ của Duy Long, em định giành bằng cách nào? Chí Hiếu nhìn về con suối trước mặt, trong con người của anh lúc này chỉ toàn là tham vọng của một người đàn ông. Anh nhếch khóe môi, nở một nụ cười bí hiểm. Anh nói, Mây chắc chắn không phải là một cô gái bình thường, Tam gia cũng không giống người bình thường. Vì lý do gì đó mà hai người họ ở bên cạnh nhau, chúng ta sẽ lấy lý do đó để chia rẽ bọn họ. Đời này của em, nếu Mây không thể ở bên cạnh em, vậy thì em cũng không muốn nhìn thấy cô ấy ở bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào khác. Vợ chồng Tam gia ở lại thăm nhà tới ngày hôm sau thì cùng nhau trở về. Tam gia vì có việc bận nên phải về trước. Còn Cỏ là vì cô không muốn tiếp tục ở lại nhà mẹ nên cô cũng theo Tam gia về cùng. Tiếng mà cô không ưa gì cô, mặc dù khi có mặt Tam gia bọn họ đã đỡ hơn được chút, nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy khá là gượng ép. Thay vì để tất cả cùng khó xử không vui, vậy thôi cứ để một mình cô không vui là được rồi. Cô trả lại cuộc sống thoải mái bình thường cho tia má khi không có cô, cũng coi như là cô đang trả hiếu cho hai người họ vậy. Ngồi trên xe, nhìn ba người thân thiết nhất của mình mà những loại cảm xúc hỉ nộ khác nhau để tiễn cô ra xe, Cỏ cảm thấy khổ sở trong lòng quá nhiều. Chiếc xe hơi vừa lát bánh chạy đi thì má cô đã quay vội vào trong nhà. Tiểu cô cũng quay vào theo, chỉ còn lại một mình anh trai cô dạ mắt nhìn theo một đoạn. Cũng may là còn có anh trai chịu quan tâm đến cô, nếu không cha cô sẽ tủi thân tới chết mất. Tam gia biết vợ mình đang không vui, anh vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô an ủi. Được rồi, không phải buồn, nhìn em buồn tôi không quen. Mặc dù tâm trạng đang cực kỳ tan chậm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cảm xúc bình thường của cô. Cô cũng đã quen với việc bị đối xử hát hủi, vậy nên có buồn chứ không có sầu, có bi nhưng không có sầu. Cô bĩu môi nói với chồng mình, cậu làm như em yếu đuối lắm vậy, em chỉ là buồn vậy thôi. Tam gia khẽ gật, sống nên thức thời một chút, cái gì được thì được, không được thì thôi, hiểu không? Cỏ cười cười, giọng nói của cô pha bảo thê lương. Em cũng không có đòi hỏi gì đâu cậu, nhưng mà em thấy em không đáng để bị như vậy. Em không có đòi bọn họ phải xin em ra, em không có lỗi. Duy Long nhìn cô, anh nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong ánh mắt của cô lúc này. Anh cũng không thể hiểu được vì sao ba mẹ vợ anh lại nhẫn tâm đối xử với con gái ruột của họ như vậy. Đúng là con của bọn họ sinh ra thì bọn họ có quyền thương hay là không thương, nhưng cô gái nhỏ này thật sự không đáng để bị đối xử bất công. Đúng là một đứa trẻ bất hạnh. Biết vợ không vui nên trên suốt đoạn đường về, Tam gia luôn tìm những chuyện vui vẻ để nói với cô. Về chuyện của tên Trí Hiếu, anh không nhắc lại với cô, bởi vì anh cảm thấy anh ta không quan trọng, không cần phải bàn nhiều tới. Nhưng riêng về chuyện Trí Hiếu là em của nhị gia, chuyện này để anh nói chuyện với nhị gia sao vậy? Cỏ vừa về đến nhà, bé Nhí nhìn thấy Tử Sa đã vội vàng chạy ra đón cô. Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì con bé đã nhanh nhỏ thông báo tin giật gân. Mợ ba, nhà mình có chuyện nữa rồi. Tam gia nghe bé Nhí nói, anh bơi giác cũng nhìn sang, tiện thể nghe thử xem là có chuyện gì. Bé Nhí thấy cậu mợ để tâm tới, con bé liền ra vẻ nghiêm trọng, nói nhanh. Cậu út bảo đi đâu mất tiêu từ sáng tới giờ mà tìm hoài không thấy ở đâu hết, cậu mợ ơi. Cỏ thoáng ngạc nhiên, theo cô biết thì út bảo đi học, giờ này đang lý phải ở trường, chứ sao lại mất tiêu được. Ủa, sao mợ nhớ là út bảo đi học mà nhí? Bé Nhí liền đáp. Dạ đúng vậy, nhưng ba nãy cô giáo của cậu út gọi về, nói là cậu út không có vào lớp, mà ở nhà đâu ai biết cậu út đi đâu. Mọi người đi tìm từ nãy tới giờ luôn mà chưa thấy. Cỏ bơ giác quay sang nhìn Tam gia, thấy anh cũng đang nhìn cô. Cô khẽ hỏi, cậu vào xem thử xem sao cậu. Tam gia khẽ gật, anh trầm giọng, ừ, để tôi vào xem thử. Em để bé Nhí đem đồ vào phòng đi, theo tôi vào thưa mẹ một tiếng trước đã. Dạ. Nói rồi cỏ đi theo chồng mình vào trong nhà. Vừa bước vào tới cửa, cô đã cảm nhận được một luồng không khí u ám tới ngột ngạt. Cô khựng bước chân, chưa là quan sát một vòng trong phòng, sau mới nhẹ nhàng bước theo sau Tam gia đi vào trong. Cô bước đến bên cạnh bà Hạnh, cô khẽ cúi đầu chào hỏi. Thưa mẹ, con mới về, chị hai em mới về, thì ba con... Lời còn chưa nói hết ra, thì bà ba đã xua xua tay nói với cô. Thôi khỏi thưa đi, thím đang nhức đầu lắm, thưa gửi để sau. Cỏ gật gật, cô biết thì ba lúc này đang hoang mang dữ lắm, vậy nên cô cũng không dám nói năng gì. Thử hỏi xong liền tìm ghế trống mà ngồi xuống. Chị chồng thấy cô ngồi xuống bên cạnh, chị ấy liền kể tai cô, nói thầm. Thằng út bảo nó đi lạc, em thông cảm cho thím ba nghe. Cỏ cũng vội đáp lời ngay. Dạ em biết rồi, mà út bảo nó đi đâu hả chị hai? Sao nó không đi học? Hai chân nói, cái này thì chị cũng không biết, chỉ nghe cô giáo nó điện về báo là nó không có vào lớp. Coi camera ở trường thì thấy nó có đi vào cổng, nhưng không hiểu sao nó lại không có vào lớp học. Vợ chồng Hai An đang đi kiếm, chắc cũng sắp về rồi đấy. Tam gia nghe được những lời mà chị hai mình vừa nói, anh lúc này khẽ hỏi, có nhờ phía công an giúp đỡ một tay chưa chị hai? Hai Trần gật gật, có, Hai An nó có nhờ rồi, bây giờ đang đi kiếm, mà cũng có khi là út bảo nó trốn đi chơi điện tử cũng nên, dạo này nó nghiện điện tử lắm. Cỏ thở dài một hơi, cô dịu giọng, em cũng trông là như vậy. Cả nhà ngồi đợi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, vợ chồng cậu mợ hai vẫn chưa về. Lúc này cậu hai đột nhiên gọi về cho Tam gia, cậu nói là vẫn chưa tìm được út bảo, bây giờ cậu đang đi tìm tiếp ở những khu lân cận. Bà ba nghe tin vẫn chưa tìm được út bảo, bà sợ hãi đến òa lên khóc nước nở. Bà lệnh với mọi người phải tới khuyên nhủ bà, sợ là bà vì lo quá mà làm mệt ngất đi nữa thì khổ. Chuyện út bảo đột nhiên mất tích cả lúc cả đời lan truyền ra bên ngoài. Tam gia điều động hết người làm trai tráng trong nhà đi tìm Út Bảo. Phần khác, người dân trong làng nghe tin cậu Út nhà ông Lại mơ tích, mọi người cũng lo nên chia nhau phụ giúp đi tìm một tay. Ấy vậy mà đến chiều tối vẫn chưa có tin tức gì của thằng bé. Không ai biết thằng bé đi đâu, cũng không có một dấu vết nào nghi ngờ là bị bắt cóc. Bà Ba Vân khóc nháo, hai mắt bà sưng húp, hoảng loạn gào lên. Trời ơi là trời tối thu rồi mà còn chưa tìm được thằng nhỏ. Còn tôi đâu rồi, ai trả lại con cho tôi đi, trời ơi. Bà Ba gào trong đau đớn, tiếng khóc của bà khiến mọi người cảm thấy thương cảm vô cùng. Mà cỏ cũng lo lắm, một thằng nhóc chỉ 9-10 tuổi, cái tuổi ăn uống còn phải hầu hạ, làm sao có thể tự đi đâu được cơ chứ. Mà suốt từ lúc Út Bảo bị mất tích tới giờ cũng không hề có cuộc điện thoại hay là tin nhắn nào gửi về báo là bắt cóc đòi tiền chuộc. Nếu như đến sáng mai vẫn không có tin tức nào gửi về, vậy thì có khả năng rất cao là Út Bảo lành ít giữ nhiều. Trời cả lúc cả khuya, Tam gia với mọi người đã đi ra ngoài tìm Út Bảo. Còn ngủ không được, cô chằn trọc suốt cả đêm, cứ lan qua rồi lan lại, lo lắng vô cùng. Nào được một chốc, đột nhiên cô nghe trước cửa phòng mình có tiếng bước chân rồn rập, giống hệt như là một đoàn người đang cùng nhau kéo tới vậy. Thấy lạ, cô liền bước xuống giường, cô muốn ra ngoài xem thử xem có chuyện gì. Lúc cô vừa mở cửa phòng, có chưa kịp định hình được là có chuyện gì thì bà Ba Vân đã nhả vào người cô. Bà nắm lấy tay cô, bà gào lên trong tuyệt vọng. Ý, thím cắn rông cắn cỏ thím lại con, còn ghét thím cũng được, còn hận thím cũng được. Nhưng mà thím cầu xin con, thím xin con đi tìm thằng Bảo về dùm cho thím. Thím dập đầu ở đây cầu xin con, thím cầu con mà ý. Cỏ đúng là quá mức kinh ngạc, cô rõ ràng là không hiểu chuyện gì. Thì bà của cô đang nói cái gì vậy? Sao thím ấy biết cô có thể đi tìm được người? Thế cỏ vẫn còn ngơ ngác, bà Ba Vân gấp đến loạn lên. Bà siết chặt hai tay cô, mắt bà trừng rất lớn, lại còn sưng đỏ nên trông bà ấy lúc này vô cùng đáng sợ. Người đàn bà lúc nào cũng quý phái mỹ miều, vậy mà lại còn lúc khủng hoảng chật vật đến kinh khủng như vậy. Ông Lệnh bước đến dìu em dâu, ông nhìn con dâu trước mặt, giọng ông khàn khàn, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Ông hỏi, Như Ý, bà nghe nói là con có thể dùng phép để đi tìm người mất tích, có phải thật vậy không con? Đến lúc này, con thật sự mới hiểu được lý do vì sao mà mọi người lại kéo đến đây vào lúc này. Cũng hiểu được lý do vì sao mà thì ba lại kích động tới như vậy. Nhưng mà làm sao bọn họ biết được khả năng của cô? Rõ ràng là cô chưa từng nói ra bao giờ mà. Cỏ thoáng ngập ngừng, cô đang do dự rất nhiều. Con... Ông Lệnh nhìn con dâu, ông biết là cô đang bị mọi người hù dọa, vậy nên ông lại nói tiếp. Nếu con có khả năng, con giúp thím ba tìm em đi con. Còn nếu con không làm được, vậy thì không cần khó xử, bà hiểu mà. Ông Lệnh thì nói như vậy, nhưng bà Ba Vân thì lại không đồng ý. Bà trừng mắt nhìn anh chồng mình, bà quá lớn. Anh hai nói gì vậy? Con ý nó tìm được, người ta nói với em là nó tìm được. Lần trước cũng là con ý nó đi tìm Xuân Hoa chứ đâu. Anh hai đừng có nói như vậy. Vừa nói dứt lời, bà Ba Vân lại nhào về phía cỏ thêm một lần nữa. Lần này không phải là năn nỉ mà là khẩn khoản cầu xin. Trên gương mặt trắng bệch của người phụ nữ này chỉ còn toàn là nước mắt thống khổ tuyệt vọng. Còn như là thím van xin con giúp thím tìm em đi con. Thảo bảo nó đi tới giờ này, trời khuya rồi con, nó chưa có ăn cái gì, nó cũng sợ lạnh, sợ tối nữa ý. Thì biết thím không tốt với con, nhưng cứ muộn mạng người bằng xếp bày cảnh chùa, coi như con làm phước đi ý, đi mà con. Cỏ nhìn thím ba như muốn quỷ xuống mà van xin mình, cô thở lòng không nhịn được. Con người mà, ai mà không có lòng tử bi, huống hồ gì lại còn là tử bi cứu giúp một đứa trẻ. Cô thật sự rất khó để từ chối. Những lời nói thổn thức của bà ba như chạm vào đáy lòng của cô, cô nghe mà cũng thấy chua xót. Con tim gần như sắp đánh gục đi lý trí, ngay lúc còn định gật đầu nhận lời, thì từ trong đám đông, cô lại nghe rất rõ được giọng trong trong của một người, mà giọng nói này quen thuộc lắm, rõ ràng là giọng nói của Dư. Đừng giúp, tôi là Dư nè, bà nghe tôi, không được giúp. Cỏ giật mình, cô vội ngơ mắt nhìn về phía đám đông trước mặt. Quái lạ, ở đây làm gì có Dư, cậu ấy đã đi thăm sư phụ Bổn Đạt từ sáng sớm rồi mà. Trong lúc cỏ đang hoang mang tìm kiếm, thì giọng nói của Dư lại một lần nữa vang lên. Lần này là gấp gáp và vội vàng hơn cả vừa nãy, mà dường như là chỉ có một mình có nghe thấy được giọng nói này của Dư, còn những người khác thì không hề nghe được. Là sư phụ làm phép cho tôi nói chuyện được với bà. Tôi đang ở núi Thập, sáng mai tôi sẽ về tìm bà. Bà nghe cho rõ đây, bà không được nhận lời đi tìm cậu Bảo, bởi vì quá muộn rồi. Út Bảo đã chết, thằng nhóc đã chết rồi, là bị hại chết, hiểu chưa? Cỏ run rẩy trong lòng, nếu không phải vì có quá nhiều người đang đứng ở đây, cha cô đang ngã phịch xuống sàn nhà vì sốc và sợ hãi. Tại sao? Tại sao vậy? Út Bảo chỉ là một thằng bé thôi mà, nó còn rất nhỏ, sao lại nhẫn tâm với nó như vậy? Là ai đã giết Út Bảo? Là ai? Là ai? Nếu như không có những lời nói kia của Dư, cỏ chắc chắn sẽ nhận lời đi tìm Út Bảo, bởi vì cô không đành lòng khi nhìn thấy một đứa trẻ đang dần dần mất đi sự sống. Là người lớn mới tích cũng đủ khiến cô sốt ruột lắm rồi, đừng nói chi lúc này lại còn là một đứa trẻ. Nhưng cô không thể nào làm ngơ trước lời cảnh báo của sư phụ Bổn Đạt được, bởi vì thầy chính là người có thể nhìn thấu được hồng trần, thấy rõ được thế sự. Nếu như thầy đã không nói thì thôi, một khi thầy đã nói, vậy thì chỉ có đúng chứ không bao giờ sai. Lý trí lúc này lại mạnh hơn con tim rất nhiều. Cô biết có nhiều việc không phải cứ muốn là sẽ được. Cũng giống như những việc tâm linh như thế này, nếu cô không nghe theo lời của người đỡ đầu, vậy thì không chỉ có một mình Út Bảo gặp nguy hiểm, mà tớ cả cô cũng chưa chắc đã toàn mạng mà được trở về nhà. Nghĩ thật kỹ, cỏ đã có quyết định trong lòng. Cô nhìn thẳng vào mắt của bà Ba Vân, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể. Cô nói, con không phải con không muốn đi tìm Út Bảo, mà là con không có cách nào đi tìm được em nó. Con cũng đang sốt ruột muốn chết nuôi nẻ thím. Cỡ mà con có cách là con đã đi tìm thằng nhỏ về rồi, chứ đâu có ngồi ở đây. Thím, con đâu có khả năng đặc biệt gì đâu, là người ta nói tầm bậy đó thím. Bà Ba Vân vẫn rất cố chấp, bà lắc lắc đầu, giọng run rẩy. Không phải đâu, con chắc chắn là ghét thím nên con mới không chịu giúp thím. Con giúp thím đi tìm thằng Bảo đi ý, thím quỷ xuống thì van xin con mà ý. Vừa nói, bà Ba vừa khụy chân, cỏ nhìn thấy bà ấy muốn quỳ, cô liền quỳ trước để đỡ lấy bà. Không ăn cô đỏ lên, cảm xúc khổ sở tràn về, cô nói trong nghẹn ngào. Con xin lỗi, con cũng muốn tìm được em nó, nhưng mà con đâu có cách nào đâu thím. Con thật sự là không có cách nào mà thím ơi. Bà Ba Vân nghe cỏ nói như vậy, bà tuyệt vọng khóc tới run rẩy, cả người khụy xuống như muốn cổ ngã. Mợ hai phía cỏ phải đỡ lấy bà, ông lệnh lúc này cũng khàn giọng lên tiếng. Thôi, chắc chắn rồi sẽ tìm thấy được thằng Bảo mà, con ý nó cũng đâu có cách nào. Mấy đứa đưa bà Ba về phòng nghỉ ngơi, còn Thảo với con Chân đưa thì Ba về phòng nghỉ đi hai đứa. Mọi người gấp gáp đi tới đỡ lấy bà Ba Vân, nhưng trước khi bà Ba được mọi người dìu đi, bà vẫn cố nắm chặt lấy tay của cỏ. Đôi mắt thống khổ của bà nhìn thẳng vào mắt cô, bà cố hỏi lại một lần nữa. Thật là không có cách, thật là con không đi tìm được hả, như ý. Cỏ cũng khổ sở không kém gì bà Ba Vân, cô gần như òa khóc lên, giọng của cô khản đặc. Dạ, con cũng giống như thì ba, con không có cách nào hết, giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ cho em nó bình an trở về nhà thôi thím. Bà Ba Vân thật sự tuyệt vọng, bà không nói gì nữa. Lúc này bà mới đồng ý để cho mọi người dìu bà về lại phòng. Trong ánh mắt thẫn thờ kia của bà, hoàn toàn chỉ còn lại sự đau đớn và tuyệt vọng. Út Bảo ơi, em đi đâu mà để ra nông nỗi này vậy hả em? 3 giờ sáng, Tam Giao một thân rã rời trở về nhà. Công cuộc đi tìm Út Bảo vẫn không có tin tức gì. Ê là thằng bé, khó mà trở về được an bình. Trừ khi là bị người ta bắt cóc, đòi tiền chuộc thì còn may ra. Phỉ mệt nên anh không muốn ăn gì, từ chối lời khuyên của mọi người. Anh lúc này chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi, sáng mai dậy sớm lại tiếp tục đi tìm Út Bảo. Lên tới phòng, vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy cỏ đang ngồi ngẩn ngơ một góc. Anh đoán là hôm nay cô sẽ ngủ trễ, nhưng anh đâu nghĩ tới là cô sẽ thức tới giờ này. Cỏ cũng nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô quay người nhìn Tam ra, cảm xúc nó cứ nghẹn nghẹn, rất khó nói được nên lời. Cả đêm cô không cách nào nhắm mắt ngủ được, cứ nằm xuống thì bên tai lại văng vẳng giọng nói của Dư, kèm theo đó là hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng đỏ rực của bà Ba Vân. Có đôi khi biết quá nhiều cũng là một việc gì đó cực kỳ tệ hại. Cỏ nhìn Tam ra, giọng cô khàn khàn, cô hỏi: "Cậu Ba, cậu về rồi hả cậu? Cậu ăn gì chưa?" Tam ra không dám chắc, nhưng anh có thể lờ mờ nhận ra được cảm xúc của cỏ có vấn đề. Nếu đúng theo như cảm xúc bình thường của cô, thì khi thấy anh về, cô sẽ hỏi han tình hình của Út Bảo, chứ không phải là hỏi anh đã ăn gì chưa, giống như thế này. Anh bước tới gần cô, đứng trước mặt cô. Thoáng chốc, anh cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt thiếu sức sống này của cô. Anh vội hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em sao vậy?" Cỏ ngơ mắt lên nhìn anh, môi cô lúc này mím chặt. Có một thứ cảm giác gì đó đè nén trong lòng khiến cho cô cảm thấy rất khó thở. Cả đêm, cô đã kìm nén rất nhiều để ngăn cho bản thân không khóc. Vậy mà lúc này lại yếu đuối tới mức muốn òa khóc lên. Thế cô cứ mì môi, Tam Gia lại hỏi: "Sao vậy? Nói tôi nghe đi, được không?" Đối diện với đôi mắt đầy nghiêm túc và lo lắng của Tam Gia, cỏ không cách nào kìm lòng mình tiếp được. Sự lo lắng của Tam Gia là thật, không phải là giả, mà cô cũng chỉ còn có duy nhất một mình anh làm chỗ dựa cho mình lúc này. Cảm xúc được thả tự do, cỏ đột nhiên rơi nước mắt, cô nức nở òa khóc trước mặt anh. "Cậu Ba, em sợ quá, em có lỗi với Út Bảo, cậu bảo em phải làm sao bây giờ hả cậu?" Duy Long kinh ngạc quá đỗi, mặc dù rất tò mò khi nghe cô nói như vậy, nhưng thấy cô khóc, anh không nhịn được mà dỗ dành cô trước. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, anh xoa xoa má cô, dỗ dành: "Sao em khóc? Em có lỗi gì đâu. Nín đi, đừng khóc nữa, nín đi mà." Nước mắt tuôn như mưa, cỏ vừa khóc vừa nói năng hỗn loạn: "Em không có lỗi, nhưng em cũng giống như có lỗi. Nói chung là em có lỗi, thế chết mà không cứu, cậu không hiểu được đâu." Cảm xúc hỗn loạn nên lời nói cũng loạn cào cào theo, vừa thấy thương vừa thấy xót. Duy Long nhịn không được đau lòng, anh liền kéo cô vào người, vừa ôm cô vừa dỗ dành cô: được rồi mà, em đừng khóc nữa, lớn rồi ai lại khóc giống con nít như vậy, có gì từ từ nói, không khóc, nín xem nào." Một người ra sức dỗ dành trẻ nhỏ, một người thì như tìm được trụ cột chống lưng mà thỏa sức nuông chiều cảm xúc tiêu cực trong lòng mình. Mặc cho Tam gia dỗ dành tới cỡ nào, cỏ vẫn cứ náo loạn ở Mỹ nước nở trong lòng anh. Cô cỏ nói: "Cậu đừng dỗ em, để em khóc đi, khóc xong em tự nín mà." Đang dỗ dành cô mà nghe cô nói như vậy, Tam gia vừa thương mà cũng vừa buồn cười. Cô vợ nhỏ nhà anh đúng là mạnh mẽ quá, đến khóc mà cũng có thể tự chủ được bản thân, dễ thương quá đi thôi. Mà đúng là cỏ nói thật, cô khóc một hồi thật đã, khóc xong là nín rứt, ngoan ngoãn trở lại liền. Đợi cô nín, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tam gia nghe, kể không thiếu một chi tiết nào. Nghe xong hết mọi chuyện, đến một người vốn trầm tĩnh như Tam gia mà cũng phải lặng người rất lâu vì sốc. Cả anh và cỏ đều mang trong mình cảm xúc giống nhau, đều cảm thấy đau lòng, xót thương cho Út Bảo tội nghiệp. Đêm hôm đó, một người đàn ông ôm một cô gái nhỏ đã ngủ say, vảnh mắt của cô gái vẫn còn ửng đỏ vì mới khóc xong. Lâu lâu lại thu thít vài tiếng, khiến cho người đàn ông bên cạnh phải vỗ nhẹ nhẹ dỗ dành. Nhưng còn riêng người đàn ông thì hai mắt vẫn mở thao láo vì không thể nào trở mắt được. Trong đầu của anh cứ hiện lên nụ cười trẻ con của Út Bảo, nụ cười như khắc sâu vào lòng anh, mãi không cách nào quên. Anh cảm thấy thế giới này càng ngày càng đáng sợ đến mức anh không biết được rằng liệu là anh có còn đủ sức để bảo vệ cho mình và người thân nữa hay không. Lại nhìn sang cô gái nhỏ đang ngủ bên cạnh, vừa thức anh siết chặt vòng tay, xoay người ôm lấy cô vào lòng. Cô là người đầu tiên cho anh cái cảm giác anh muốn được che chở. Anh rất sợ phải mất đi cô. Đột nhiên anh cảm thấy rất sợ. Sáng ngày hôm sau, lúc Cỏ tỉnh dậy thì Tam Gia đã rời khỏi giường từ rất lâu. Mà Cỏ cũng không có thời gian hỏi xem Tam Gia đã đi đâu. Bởi vì ngay lúc này, cô đang bận chạy bộ từ chỗ dừng xe tới một con sông nhỏ. Cô vừa chạy, vừa kéo theo bé nhí phải chị hai chân, giọng cô đào quái lại vì gốc. Hai người nhanh lên chút, nhanh chút. Bé nhí gào không ra tiếng. Em quá chừng mệt rồi, mượn đi trước đi, em kéo cô hai theo sau cho. Nghe vậy, Cỏ cũng không ép, bởi cô biết sức của hai người này không bị được với cô. Trước đây cứ thi thoảng cô theo tía chạy nhông nhông ngoài đường để lụm trứng vịt. Chạy bộ nhiều thành quen, giờ chạy có chút xíu như này thì nhằm nhỏ gì đâu. Để lại hai người bọn họ đi sau, Cỏ chạy đi trước. Lúc cô chen tới đường đám đông thì cũng là lúc cô nghe được tiếng khóc thật thanh của bà ba vang lên. Bước chân cô khự lại, cô chen vào trong đám đông nhưng hoàn toàn bị giữ lại phía ngoài. Một đám người được ngăn cách với phía cảnh sát bởi một sợi dây trắng đỏ thật dài chắn ngang ngực. Cô nhìn thấy ở trước mặt đội ngũ pháp y đang làm việc nghiêm túc. Ở giữa bọn họ là một cái xác người bé bé đang nằm ngay đơ. Phía dưới cái xác đó là một tấm vải trắng như gà giường trong bệnh viện. Tay chân của cô lúc này không tự chủ được nữa mà run rẩy liên hồi, miệng há ra cũng không tài nào ngậm lại được. Xung quanh cô nghe được rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán. Bọn họ nói là chết rồi, cậu Út nhà ông Lệnh chết đuối rồi. Mổ phận, thương quá chừng đi, nhỏ xíu tuổi à. Ê, coi đỡ bà hai với bà ba coi mấy bà, phụ đỡ hai bà ba muốn xỉu rồi kia kìa. Cỏ đứng trơ trọi một mình giữa đám đông, thần trí của cô lúc này lại đột nhiên tỉnh táo đến lạ thường. Cô thấy rõ được mọi người xung quanh đang làm gì, đang nói gì, cũng thấy được Tam Gia đang đi về phía cô. Anh đang đỏ mắt đi thật nhanh về phía cô. Chỉ là ngay lúc hỗn loạn này, ngay lúc mà tưởng chừng như không ai để ý, thì cô lại nghe được một giọng nói thì thầm cực kỳ nhỏ ở thoáng bên tai. Không rõ là của ai, cũng không rõ là của nam hay nữ. Xin lỗi, nhưng mà cô đáng đời mày đi. Mẹ mày bất nhân, vậy nên mày đừng có trách tao bất nghĩa. Kiếp sau đổi thai chỗ khác tốt hơn, tao độ kiếp cho mày đấy. Mày phải cảm ơn tao. Kèm theo âm thanh kia là một mùi hương thoang thoảng khá là quen thuộc bay tới. Đây là mùi hương của việc xông trầm giải uế trừ tả ma. Khốn nạn, giết người xong còn đòi giải uế. Kẻ đó đâu, đâu rồi? Chó chết, kẻ khốn đó đâu mất rồi? Sao cô không còn ngửi được mùi của trầm nữa? Hắn đâu, hắn ta đâu? Thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!